Chương 1548, Thượng Cổ Long Hồn. Canh thứ tư, chúc Lưu Tinh Chi Hỏa đồng học sinh nhật vui vẻ, sĩ khí tăng cao chúng ta, những thứ này hoang mạc địa hành long có thể cao hứng. 7, 8 con gầm thét hướng phía vọt tới, lại một lần nữa bày ra muốn ăn thịt người tư thế chỉ tiếc, lúc này đây động tác của ta nhanh hơn, hầu như ở gần người trong nháy mắt liền quăng ra 5 cỗ hình rồng quan ba, hung hăng chú ý ở tại những người này trên người trong lúc nhất thời. Cái này năm đầu lòng tất cả đều bị ta đánh thất tha thất thểu ngay sau đó. Thần long khóa phóng thích làm cho một đầu địa hành long khoảng cách cùng ta bảo trì ở tại ít mở đã một thức rơi. Cái này vị trí, nó không với tới ta, ta nhưng có thể đủ đến nó. Ai bảo vũ khí của ta có kéo dài tới thuộc tình huyết diệt thằng nhãi này như trước đơn giản thô bạo. Thừa dịp một đầu đang ở cắn xé ta địa hành long tinh thần chuyên chú thời khắc. Thằng ngãi này bỗng nhiên trong tay chiến phủ đột nhiên hút ra khỏi một cái cự đại đỏ như máu sắc hình bóng, trực tiếp chen ép xuống. Tới, ngạnh sinh sinh đích đập vào cái này địa hành long trên nót sinh mệnh khế ước vận mệnh chi chủ y 2450-9522 cái này hung ác chiêu thức tế xuất, đầu này địa hành long thiếu chút nữa bị đánh tan ra thành từng mảnh. Sau một khắc, băng vũ không sầu thánh quang trạm, tuyển cận linh hồn tuyệt nhận cùng tiểu lạt tiêu nhiếp xương dồn dập hạ xuống. Trước tiên đem thằng nhãi này đánh thành một đống xương bể mà cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối hàn băng cầm cố khóa lại một đầu khác không có chịu không chế. Địa hành long, kể từ đó, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta thực hiện đối với cái này một phần nhỏ quái bầy toàn bộ khống giờ khắc này, ta mới có bạo phát ra long chi nộ cùng nguyên tố long ngữ, vô lang đầu, làm cho cực địa thiên lang gào thét thả ra hàn lãnh cực quang, trong lúc nhất thời đem chung quanh thiên lang toàn bộ đông lại hết cách rồi. Cẩn thận có thể dùng thuyền văn năm, cái kia vô liêm sỉ long mới cờ mờ nờ rời khỏi, nếu như lại tờ mờ giờ đi mà quay lại, cái mạng nhỏ của chúng ta đánh. Giá sở lấy phải đóng thay mặt ở chỗ này thần long thánh tài cựu đoạn công kích rất nhanh phóng thích hoàn tất, theo trong tay ta quang mang vạn trượng, tám đạo kim sắc long nhận trong nháy mắt từ lưỡi dao sắc bén mũi nhọn bộc phát ra, kích động ở tại trước người tám đầu địa hành long trên người long thần nhận 1599-3933-1487. 952-51558-8320 bạo kích 3109-5902 cái này cuồng bạo kỹ năng vừa ra, bốn đầu địa hành long lên tiếng trả lời ngã xuống đất, còn sót lại bốn đầu lượng máu cũng không nhiều, huyết. Diệp rít lên một tiếng, sử dụng huyết chi khiêu khích, cư nhiên đem các loại địa hành long cừu hận trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều kéo đến trên người của mình sau đó, hắn khởi động biến thân kỹ năng lúc này, băng vũ vô ưu thông minh cực kỳ. Đã đem cao tốc ngâm sướng hải nạp bách xuyên đeo vào trên người của hắn cái này bốn đầu địa hành long mới vừa cắn huyết diệt một khẩu, huyết diệt gây ra kỹ năng quang giáp ác tập kích liền buộc phát ra, cái này mạnh mẽ kỹ năng đã thăng cấp đến thánh cấp. Khiến mỗi một đầu địa hành long lượng máu đều bị tươi sống trước rất 350 vạn ngay sau đó, huyết diệt toàn thân huyết khí dâng lên, huyết quang bạo liệt. Lần nữa kích động ra khỏi một cái lấy huyết khiến máu kỹ năng huyết tình bạo nổ hồn 4603-813-4603-813-4603-813-4603-813-4603-813 kỹ năng này, huyết diệt lượng máu đầu tiên là thấp xuống phân nửa, sau đó ở hấp huyết thuộc tình dưới tác dụng lập tức bị lấp đầy cái này, bốn đầu địa hành long bị huyết diệt kỹ năng tươi sống tức chết rồi, không hề nghi ngờ. Huyết vực vương giả quần sắt năng lực cũng so với hắn ở huyết vực thời kỳ tăng lên rất nhiều. Nhưng là, không đợi mọi người thu thập hết rơi, bảo bối khuôn mặt sắc và thanh âm cũng thay đổi, tiểu phi ta dự cảm đến tình huống có cái gì không đúng, không chút do dự thả ra thánh long hàng lâm, nạt nhỏ, về thành trước thánh long hàng lâm, cái này kỹ năng là ta duy nhất cất giữ thánh long sáo trang lý do, bởi vì này kỹ năng là một cái quần thể vô địch kỹ năng. Có thể ở thời khắc nguy cấp nhất bảo trụ mọi người tình mệnh vì vậy, mọi người dồn dập xuất ra hồi thành quyển xé nát. Mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, hắc sắc gác ngộng xuất hiện lần nữa ở tại đỉnh đầu của chúng ta bên trên, ta ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi trong lòng cả kinh, cơ mờ nờ, đây chính là thượng cổ long hồn sao? Người này thân thể khỏe mạnh sinh cự đại, nhìn qua ngược lại không giống như là một con rồng, mà là càng giống như một trận cự đại Transformer, hình người. Sau lưng đeo mọc một đôi to lớn thép thiết long dự cờ, toàn thân che lấp thật dày từ sắc kim loại chiến giáp, tay phải nắm chặt một khối. To lớn hình rồng tấm thuẫn tròn, tay trái thì giơ cao một bả ngọn lửa nóng bỏng chiến kích mặt của nó sắc dữ tợn khủng bố, cực kỳ giống viễn cổ thời đại ma long thượng cổ long hồn mạch cổ ập đẳng cấp, phẩm cấp, lượng máu, vật lý công kích lực, ma pháp công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, B giới thiệu, thượng cổ long hồn mái cổ óc, từ thượng cổ ma chủ ngải La Tu thời kỳ vẫn sinh tồn ở dị độ không gian cường đại ma vật, có người nói sở hữu không kém hơn thiên ma chủ. Thân thực lực. Chỉ là, vì duy trì minh vực tồn tại, không bị thiên ma công kích, nó thả ra minh vực kết giới tiêu hao nó đại lượng ma lực. Bất quá, cầm trong tay bảy trong thần khí đoan nở hồn thương nó như cũ có cường đại không có giới hạn lực lượng, nắm trong tay thế nhân quá mức trí thần ma đô không cách nào tìm kiếm đến bí mật. Rất khủng bố, nhìn không thấy người này bất luận cái gì thuộc tình, thậm chí bao gồm phẩm cấp, bởi vậy có thể thấy được năng lực của nó đã xa xa giỏi hơn thiên tinh bên trên. Thậm chí ngay cả thiên tinh đứng đầu ở trước mặt nó cũng chỉ bất quá là phù vân mà thôi. Lúc này, không kịp nghĩ nhiều, quyển trục đều đã xé nát. Nhưng là, thì có một người như vậy, cư nhiên so với chúng ta muộn tê 2 giây quyển trục, vào giờ khắc này thả ra một cái để cho ta cảm thấy vui mừng kỹ năng len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi băng vũ vô ưu sử dụng thánh linh bích lũy kỹ năng, cùng tự thân tạo thành một loại bảo hộ bình chướng, phí dị cản đạ mạ dễ đủ sấn đề thăng 50%. Ma pháp giảm tổn thương để thăng 50%, cũng có 4% cơ hội toàn khoản bắn ngược một lần công kích, hiệu quả duy trì liên tục 45 giây không hề nghi. Ngờ, nếu như ta có một cái này loại hình kỹ năng, ta cũng sẽ ở giờ khắc này sử xuất ra. Nguyên nhân lại dễ hiểu bất quá, thằng ngãi này một cái kỹ năng là có thể phá hủy ta 60 triệu thương tổn, đánh băng vũ không sầu thời điểm. Đều tờ mờ giờ hơn ức băng vụ không sầu thánh linh bích lũy là toàn khoản bắn ngược, cũng chính là ở không phòng ngự dưới tình huống bắn ngược. Đây nếu là chú ý ở thượng cổ long hồn mạch cổ ập trên người, nó chịu được sao cực kỳ hiển nhiên, nó chịu không nổi. E rằng, chính là bởi vì thằng nhãi này chịu không nổi, cho nên thằng nhãi này cũng không có phóng thích kỹ năng, mà là lạnh lùng nhìn chúng ta, mắt nhìn thấy chúng ta chạy trốn. Nói, buồn bực nhất sự tình không ai bằng từ minh vực chung xé nát quyền trục, bởi vì minh vực ở trước mắt mới thôi cũng không bán hồi thành quyền, cho nên, chúng ta nhất định phải từ gì hệ gỗ thành lại tiến vào huyết vực, sau đó theo minh hà chi cầu lại tờ mờ giờ tiến nhập minh vực, lao con mẹ nó phí sức khi chúng ta thân thể ở gì hệ gỗ thành một lần nữa ngưng tụ thời điểm, mọi người khuôn mặt sắc đều có chút tái nhợt. Huyết diệt khó có được bạo thô tục, mã vết tường, hàng này tật xấu gì à? Cứ nhiên đi mà quay lại ta thì cười nói, ha ha, càng là cao cấp B, tính khí thì càng cổ quái, điểm này, ta ở tín ngưỡng bên trong nhưng là kiến thức qua. Huyết Diệt cười mắng, mẹ nó, cái này cũng rất cổ quái đi, nói đến là đến, tới còn nhanh như vậy ta nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, băng băng phản ứng thực sự là nhanh, vừa rồi nếu như cái kia hàng không có vững vàng, cho chúng ta một khẩu long tức. Chúng ta nhưng là có 4% tỷ lệ toàn khoản cho nó nhặt xác. Chúng nàng đều nở nụ cười. Huyết Diệp nói, lời này nói không loa, vô địch hiệu quả quả thực có thể cùng bắn ngược hiệu quả cùng tồn tại. Ta đánh giá sở lấy nếu như bị lao tỷ toàn khoản bắn ngược, chí ít mạch cổ ập được tổn thất 3 ước 500 triệu lượng máu, tuyệt đối phải chết rồi. Bảo bối thì tức giận nói, thôi đi, các ngươi à, quá yêu y y. Các ngươi đánh giá quá thấp thượng cổ long hồn mạch cổ ập thông minh ta một hồi hồ nghi, cục ưng, ngươi câu nói có hàm ý khác, cụ thể nói một chút, thằng nhãi này rốt cuộc là người nào bảo bối nói thật, ta cũng không biết nó rốt cuộc là người nào, chỉ là minh minh bên trong, nhớ kỹ có một thanh âm đã từng nói cho ta biết, trên người nó ẩn chứa một cái tà ác bí mật kinh thiên, e rằng, chờ cái kia cái bí mật tỏ rõ thiên hạ sau đó, sẽ khiến tam giới khủng hoảng lớn hơn nữa. Ý của ngươi là tiểu phi, ta có một cái to gan suy đoán. Bảo bối miệng môi cắn chặt, e rằng, tên kia căn bản cũng không phải là nó cái kia dị độ không gian chung nhân vật mạnh mẽ nhất. Ta mồ hôi lạnh rốt cục theo cổ phía sau chảy đến cổ chân bên trên, cục cưng, đừng nói nữa, ta kích động. Bảo bối hung hăng bóp một cái ta mặt mò, thôi đi, ngươi kê không động đậy kê đụng đến ta biết ngươi lại muốn ý ý ta vẻ mặt ước mơ. Nếu như ta có thể đi cái kia dị độ không gian bên trong đụng cường đại nhất B, thật là tốt bao nhiêu A bảo bối tầm tình không để ý tới ta, e rằng, thật là ta rất có thể y bất quá, từ thượng cổ long hồn trên người, chúng ta cũng nhận được một cái trọng yếu manh mối, đó chính là thượng cổ long hồn vũ khí trong tay đoa nở hồn thương là 7. Trong thần khí, nếu như muốn hoàn thành 7 thần khí nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải giết chết nó. Lúc này, Tiểu Lạt Tiêu trong ánh mắt mang theo do dự, hỏi dò, ca ca, nếu không chúng ta đổi địa phương đánh quái đi thôi, nơi đó quá nguy hiểm, ta qua mấy ngày lại đi đi. Ta nói, ta trước không phát biểu ý kiến, ta nghe mọi người nói. Thuyền cận là cái rất sông tiểu cô nương, lắc đầu cùng giặt từng cổ tựa như, không được, ngày hôm nay lão nương ta liền cùng cái kia Vương Bát Long tiêu hao băng vũ vô ưu đạo. Hắc hắc, Vương Bát Long, giá tử không sai, ta quả đoán giống như trên xem tỉ tỉ ta tiếp theo làm sao bắn ngược chết nó. Huyết Diệt Dương lên chiến phủ, giống như trên một ta kiệt kiệt cười, ta phát biểu ý kiến, giống như trên hai tiểu lạc tiêu ngơ ngác nhìn ta, ca ca a xưng sao rồi hả, ta khinh bỉ ngươi một cái không có chủ. Kiến được rồi, ta buông tay nói, ngay cả có chuyện này, quá con mẹ nó buồn bực, chúng ta còn phải chạy trốn trở về. Mấy người đối diện, sau đó đều lúng túng nở nụ cười. Nhìn mấy người cười đến có chút quỷ dị, ta không khỏi hỏi, ôi chao, có phải hay không các người có cái gì tốt đồ đạc phải cho ta. A Tuyển Cận nói, cái này còn phải nói là cây ớt tỷ lợi hại. Ngày hôm trước, thời gian trò chơi nửa đêm, cây ớt tỷ ở Minh Vực tung cửa trong thành đi vòng vo một vòng. Kết quả ở thành Bắc trong góc phát hiện một cái bán lại thành quyển trục quỷ hồn, ta mừng rỡ không thôi. Cái gì có trở về thành quyển trục có thể bán, vậy các ngươi vừa rồi làm sao không cần.